Âm Nhân Tế, chương 492, 492, Dạ Thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ văn phòng của Vương Thư Học đi ra ngoài, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu thật sự là quỷ, quỷ kia vì sao phải giúp Vương Thư Học sửa bài tập? Ta hỏi cố vấn của chúng ta, Vương Vĩnh Cương. Thầy Vương, trước khi giáo viên Vương Thư Học đến đây để giảng dạy, giáo viên làm việc ở vị trí này là ai, thầy có biết không? Vương Vĩnh Cương nhớ lại một chút, chỉ có thể lắc đầu. Hắn ta nói, 5 năm trước, ta vẫn chưa tốt nghiệp thạc sĩ, chưa trở về thành phố của chúng ta. Bằng không, ta đi hỏi thăm một chút, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Được, vấn đề này rõ ràng nhất, cho dù thật sự gặp phải quỷ, ta cũng có thể giải quyết. Nhưng mà, quỷ cũng có tốt có xấu, nếu giết nhầm một quỷ tốt, cũng là tội lỗi của ta, cho nên... phải biết rõ ràng chi tiết của đối phương. Nếu quỷ kia thay Vương Thư Học sư phụ phê chuẩn bài tập, vậy chứng tỏ, nó có chuyện gì, hoặc là có khẩn cầu. Ta nói, thật sự là quỷ, Vương Vĩnh Cương hỏi, hiển nhiên hắn vẫn có chút không thể tin được. Thật sự, hơn nữa, Vương Thư Học sư phụ bị quỷ quấn thân dấu hiệu phi thường nghiêm trọng, hốc mắt lún sâu, ấn đường tối đen, nếu chuyện của hắn không kịp thời giải quyết, qua không được mấy ngày. Hắn chính là bệnh nặng, nhiều nhất. Ta cũng không nói tiếp, dù sao Vương Thư Học là đệ đệ của Vương Vĩnh Cương, trực tiếp nói ra, đả kích có chút quá lớn. Trương Dương, ngươi nói đi, ta có thể chịu đựng được, nhiều nhất là cái gì? Vương Vĩnh Cương hỏi, cau mày, hiển nhiên hắn cũng đã đoán được một số chuyện. Nhiều nhất sống không quá nửa tháng, ta nói, bất quá, ta lập tức bổ sung một câu, bất quá, Vương Lão Sư ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Vương Thư Học lão sư, nhất định sẽ không có việc gì. Câu nói vừa rồi của ta, khiến Vương Vĩnh Cương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cho nên, lại nhanh chóng an ủi hắn một câu. Được, bạn học Trương Dương, nếu ngươi có thể giúp ta cứu em trai ta, ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, đều có thể. Vương Vĩnh Cương có vẻ có chút kích động. Thầy Vương, đối với ta mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa. Ta là học sinh của ngài, liền giúp ngài một chút, không cần tiền. Ta nói, cảm giác câu nói vừa rồi của mình nói có chút nặng nề. Ta gãi gãi ót, đột nhiên nghĩ đến, những giang hồ lừa đảo trên TV hình như chính là nói chuyện dọa người như vậy, từ đó làm thịt người cầu sự một khoản. Trương Dương, thầy Vương, nếu ngài nói chuyện tiền bạc, chuyện này ta thật sự không quản được. Ta nói như vậy trực tiếp, từ bỏ ý tưởng của mình. Đến lúc này... Vương Vĩnh vừa rồi xem như gật gật đầu, ta trở về trường học trước, ta tin tưởng phụ trung bên này điều tra sự tình, giao cho hắn khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Từ phong cách trong quá khứ, ông là một người rất có trách nhiệm và chu đáo. Vào buổi chiều, Vương Vĩnh Cương gọi cho ta, hắn ta nói hắn ta đã tìm thấy một chút thông tin. Trong văn phòng của Vương Thư Học, trước kia đích xác đã chết hơn người. Hơn nữa, người chết cũng là một vị giáo viên. Vị trí làm việc chính là vị trí Vương Thư Học hiện tại đang ngồi. Điều này không khác gì ta đoán, cho nên, cũng không có ngoài ý muốn. Ta hỏi, giáo viên kia đã chết như thế nào? Vương Thư Học trực tiếp trả lời, cũng không thể nói rõ là chết như thế nào. Vị giáo viên kia cùng Vương Thư Học giống nhau, đều phi thường chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đêm phê duyệt bài tập về nhà đến khuya mới trở về nghỉ ngơi, chỉ là đến một ngày. Hắn ta không trở về, ngày hôm sau liền bị phát hiện, hắn ta đang nằm sấp trên bàn làm việc. Lúc đầu, các giáo viên khác nghĩ rằng hắn ta vì quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Thế nhưng, đợi đến khi sắp đến lớp, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tĩnh gì. Ngày thường cùng vị lão sư này tương đối tốt một vị lão sư khác đi qua gọi hắn, ai biết được, vừa chạm vào hắn liền ngã xuống đất. Té trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế vốn có, cả người cứng ngắc. Chứng tỏ người đã chết một đoạn thời gian. Sau đó, mọi người, thời gian chết là khoảng 1 giờ sáng. Sau đó, nhà trường phong tỏa chuyện này, còn cải tạo tòa nhà văn phòng thành tòa nhà tư liệu, ngày thường cũng sẽ không có người đi. Chuyện này, xảy ra 10 năm trước, cho đến 6 năm trước, trường đã mở rộng quy mô và tuyển dụng một nhóm giáo viên khác. Các tòa nhà văn phòng ban đầu chỉ đơn giản là không đủ, và điều đó đã bị lãng quên. Nhà trường đã giải phóng tòa nhà tư liệu này, trang trí lại một lần nữa, một nhóm giáo viên mới làm việc trong tòa nhà này. Mà giáo viên ngồi ở vị trí Vương Thư Học kia, ngắn ngủi một năm, liền thay đổi ba người. Hơn nữa, ba vị giáo viên này đều không hiểu tại sao liền từ chức, trong đó có một vị giáo viên, lúc đầu còn đỡ, nửa tháng sau, mỗi ngày liền hoảng hốt, sau đó hắn ta mang theo một cái Phật xiên, tựa hồ tốt hơn một chút, bất quá, rất nhanh cũng từ chức. Đây đều là chuyện 6 năm trước, lúc ấy, thậm chí có người còn nghĩ đến chuyện 10 năm trước, có người hoài nghi trong văn phòng kia có quỷ. Mà sau khi Vương Thư học tới, ngược lại hết thảy đều yên ổn. 5 năm trôi qua, khi mọi người quên tất cả những điều trước đó, mọi thứ lại đến một cách khó hiểu. Điểm này cũng có chút giải thích không thông, yên ổn 5 năm, vì sao gần đây quỷ kia lại bắt đầu xuất hiện? Chẳng lẽ nói, trong 5 năm này trên người Vương Thư học có cái gì, có thể trấn trụ quỷ kia? Ta liền bảo Vương Vĩnh Cương hỏi Vương Thư học, xem hắn thường xuyên mang theo một thứ, gần đây có phải là hỏng hay bị mất hay không? Một lát sau, Vương Vĩnh Cương lại gọi điện thoại, nói. Trương Dương, ngươi thật đúng là thần rồi. Em trai ta nhiều năm trước đi du lịch núi Võ Đang, lúc ấy, mua một cái vòng tay. 999 đồng, trở về thân thích hiểu biết nhìn, phát hiện chính là vòng tay hạch đào nhỏ bình thường, chi phí chính là mấy đồng. Em trai ta cảm thấy bị lừa, đây là một bài học, vì vậy, luôn luôn đeo, nói là luôn luôn nhắc nhở bản thân. Mấy ngày trước, lúc hắn tắm rửa không cẩn thận trượt ngã, vừa lúc vòng tay kia liền va chạm trên mặt đất. Bởi vì chuyện kia, cổ tay đều bị xuất huyết, 13 khỏa tiểu đào hạch, vỡ một viên, sợi dây đỏ ở giữa cũng bị đứt. Đúng, hắn nói, chính là từ sau khi vòng tay bị chặt đứt, mới bắt đầu xuất hiện loại quái sự này. Vương Vĩnh Cương nói xong, ta liền nói, xem ra, Vương Thư Học mua vòng tay cũng không phải giả, mua cũng không tính là thiệt thòi, nếu như ta không đoán sai. Hoa văn của đào hạch, nhất định điêu khắc phù văn nhỏ. Hơn nữa, vòng tay là ở trên núi mở đi, bằng không, cũng không có khả năng bảo vệ Vương Thư Học sư phụ 5 năm. Đương nhiên, vòng tay hạch đào nhỏ cũng không phải ngẫu nhiên bị nghiền nát, sở dĩ mấy ngày trước xuất hiện loại chuyện này, là bởi vì, tuổi thọ của vòng tay đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vòng tay áp chế con quỷ kia, sau khi vòng tay bị hủy, sẽ xuất hiện phản ứng ngược lại. Quỷ kia nhất định sinh ra oán khí, có ý niệm hại người trong đầu. Ta nói, vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương Vĩnh Cương hỏi, hiện tại nên làm gì? Bây giờ là ban ngày, sẽ không có việc gì. Chờ đến buổi tối, ngươi cùng ta đi phụ chung một chuyến. Đúng rồi, nhớ kỹ ta phân phó cho ngươi, lưu lại thêm chút bài tập không có phê chuẩn, dẫn nó ra ngoài phê chuẩn bài tập. Ta nói, nghe hiểu ý ta nói. Vương Vĩnh Cương lập tức đáp ứng. Đợi một lát sau, Trần Giao gọi điện thoại tới, cô nói. Trương Dương, ta gửi cho ngươi một cái chuyển phát nhanh, nhớ kiểm tra thu một chút, phòng chừng ngày mai có thể đến. Chuyển phát nhanh cái gì vậy? Ta hỏi, đến ngươi liền biết, tin tưởng ta, đối với ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn, ngươi liền chờ cảm tạ ta đi. Trần Giao nói như vậy, còn không đợi ta hỏi nhiều, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Ta tự hỏi, cô ấy đã gửi cái gì? Còn thần thần bí bí như vậy, thật sự là kỳ quái. Vào buổi tối, Vương Vĩnh Cương đến, hắn ta đưa ta đến một nhà hàng cao cấp gần đó để ăn tối. Sau bữa ăn, ta nói với Vương Vĩnh Cương, đi thôi, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, gọi điện thoại cho Vương Thư Học, để cho thầy ấy cũng đi qua. Vương Vĩnh Cương gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Vương Thư Học, nói hắn mời đại sư, lát nữa liền đến trường bọn họ bắt quỷ, để Vương Thư Học qua phối hợp. Bên kia Vương Thư Học lập tức đáp ứng, nói là, ở cửa phụ chung chờ chúng ta. Cúp điện thoại, Vương Vĩnh Cương hỏi ta, Trương Dương, ngươi có muốn về ký túc xá một chuyến không? Trở về ký túc xá, vì sao? Ta hỏi, không hiểu rõ Vương Vĩnh Cương muốn nói cái gì. Vương Vĩnh Cương đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, nói. Ngươi không cần trở về chuẩn bị một chút, hoặc là, thay một bộ quần áo. Không cần, ta đều đã chuẩn bị xong. Thầy Vương, người xem phim nhiều rồi. Sở dĩ ta nói như vậy, cũng không phải vì trêu chọc, mà là muốn cho tâm tình khẩn trương của Vương Vĩnh Cương thả lỏng, hắn thoạt nhìn rất khẩn trương. Sau đó, ta lấy ra 2 lá bùa vàng, phân phó hắn ta, một bản hắn ta cầm, một cho em trai Vương Thư Học của mình. Thứ này nhìn liền có phân lượng, Vương Vĩnh Cương cũng gật gật đầu, thu lại. Bây giờ đã bước vào cuối mùa thu, thời tiết lạnh dần. Đặc biệt là vào ban đêm, lạnh thấu xương. Cửa phụ trung, Vương Thư Học một mình đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn thấy xe đi qua, hắn lập tức nghênh đón. Bất quá, nhìn thấy là ta, có chút ngoài ý muốn, biểu tình kia hình như chính là đang hỏi Vương Vĩnh Cương, đây là đại sư ngươi tìm tới. Vương Vĩnh Cương lấy ra một tấm hoàng phủ trong đó, đưa cho Vương Thư Học. Ta dặn dò hai người bọn họ, thứ này nhất định phải đặt sát người, không nên lộ ra, để tránh dọa đến thứ bẩn thỉu kia. Thời gian 8 giờ tối, trên đường cái còn không phải là thời điểm ít người qua lại, loại thời điểm này cũng không phải là thời điểm quỷ vật thường xuyên lui tới. Nói chung, quỷ vật xuất hiện đều đến sau 9 giờ đêm. Vì vậy, chúng ta chờ đợi trong xe bên ngoài, chờ đợi cho đến khi 8 giờ 50 lặng lẽ vào trường. Các trường trung học cơ sở và tiểu học, và hầu như tất cả học sinh đều gần đó, không có học sinh sống. Vì vậy, vào ban đêm, khuôn viên trường thậm chí không có một sinh viên, yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Cách chương.